Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4060, chương 4063, lên núi. Bạch Vũ Triết là thật không cảm thấy cái này đầy khắp núi đồi chân bảo có thể tùy ý bọn hắn ngắt lấy. Không phải hai vị kia đại lão liền thật không có chút nào động tâm sao? Có lẽ bọn hắn thật không động tâm. Dù sao kia là chí tôn, không có đứng tại cái này cao độ, là không thể nào có tầm mắt của bọn hắn cùng tâm cảnh. Nhưng Bạch Vũ Triết y nguyên cảm thấy, vẫn là càng thêm cẩn thận một chút vi diệu. Bọn hắn tiếp tục cẩn thận trèo lên trên, mà đổi thành một bên, Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Tà Ma Tôn chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Thậm chí so vừa rồi càng thêm kịch liệt. Nhất cử nhất động của bọn họ, một chiêu một thức, đều mang diệt thế đồng dạng uy năng. Thiên diêu địa động, mỗi một lần va chạm, kia hình thành hư không khe hở, đều giống như một cái hắc động, đập vào mắt kinh hãi. Như thế cuồng bạo quyết đấu, tại toàn bộ thần giới, mấy chục vạn năm cũng rất khó được nhìn thấy một lần. Bọn hắn xác thực cũng không có phát hiện Bạch Vũ Triết ba người. Bất quá bọn hắn thực lực không đủ, nếu như là dưới tình huống bình thường, bọn hắn bất cứ người nào đều có thể tại loại này khoảng cách phía dưới phát hiện ẩn thân Bạch Vũ Triết mấy người. Cái này tuyệt không khoa trương, nhưng bây giờ là hai người bọn họ đang quyết đấu, không chỉ là động tĩnh quá lớn, mà lại hai người bọn họ đại bộ phận lực chú ý tất cả đều trên người đối thủ. Đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy loại tình huống này, những người khác hẳn là không dám tiếp xúc quá gần. Cho dù là Phệ Thiên Ma Vương cùng Thẩm Ngạo Thiên cái này cấp bậc nhân vật, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện tới gần. Cho nên hai người này cũng căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ. Bọn hắn tựa như là không trung hai vầng mặt trời đồng dạng lóa mắt. Ngay tại trán phóng quang mang, đều muốn đem đối phương cho áp chế xuống. Tà thần thiên đao cùng càn khôn chiến kích lẫn nhau cùng sáng, để cả phiến thiên địa đều đi theo run rẩy. Mà sơn một bên khác, Bạch Vũ Triết ba người y nguyên còn tại cẩn thận từng ly từng tí trèo lên trên. Ở chỗ này, bọn hắn đã không cần lo lắng bị hai vị kia ngoan nhân chiến đấu dư ba cho làm bị thương. Tất cả năng lượng đến bên này đều sẽ bị kia cỗ thần bí lực lượng chặn lại. Mà lại Bạch Vũ Triết cũng rất nhanh liền phát hiện một cái vấn đề mới, chính là bọn hắn đến sơn thượng sau đó, cơ thể bên trong thần lực cũng giống là bị giam cầm. Mặc dù không có nếm thử, nhưng bọn hắn rất rõ ràng ở đây là không cách nào thi triển thần lực. Như thế không có gì, coi như thật xảy ra chuyện gì cũng là đem tất cả mọi người kéo đến cùng một cái cấp độ bên trên. Mà lại đứng tại Bạch Vũ Triết góc độ đi lên nói lời, đây đối với hắn càng có lợi hơn một số. Hắn nhưng là cửu kiếp thánh thể, mà lật tu luyện long phá cửu thiên quyết, cùng đối tự thân thể phách có to lớn đề thăng. Loại tình huống này, hắn cảm thấy mình coi như ở đây đối đầu Phệ Thiên Ma Vương, cũng tuyệt đối có lực đánh một trận. Bất quá bây giờ hắn cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Bọn hắn lúc này đang đứng tại một gốc cây nhỏ trước người. Gốc cây này là thật sự nhỏ, cao độ chỉ tới người trưởng thành bên hông, chủ cán so ngón tay cái cũng thô không có bao nhiêu. Toàn thân kim sắc, cành lá tùm tản ra từng đợt kim quang, cho người ta cảm giác cái này giống như chính là một gốc kim cây. Nó lá cây là hình tròn, dạng như vậy nhìn qua, xác thực rất có phú quý khí. Đặt ở thế gian, đoán chừng sẽ bị người xem như cây phát tài cái gì. Nhưng là, cái này có thể tuyệt đối không phải cái gì phú quý cây cây phát tài. Nó so những vật này cần phải chân quý nhiều lắm. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Cái này kim sắc cây tên gọi Kim Vân Thụ, danh tự cũng có chút tục, bởi vì nhìn kỹ phía dưới, kia từng mảnh lá cây quả thật có chút giống từng đóa kim sắc đám mây. Bất quá cái này kim vân thụ giá trị liền thật không được. Nó là một loại nào đó thượng phẩm thiên thần đan chủ yếu vật liệu một trong. Coi như không lấy ra luyện đan, hắn chủ yếu công hiệu cũng phi thường để người tu hành đỏ mắt. Kia là có thể tại ở mức độ rất lớn bên trên. Để người tu hành thần lực càng thêm ngưng tụ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?